Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 55, chuyển động bắt đầu. Cô bé này không phải người. Trần Binh lăng tại chỗ, tại tiểu nữ hài biến mất trước, hắn mảy may không thể nhìn ra. Cái này cùng ban đêm âm u tia sáng có quan hệ rất lớn. Trần Binh cúi đầu tìm kiếm tiểu nữ hài dấu chân, mới phát hiện nàng đi qua chỗ, không có lưu lại bất kỳ dấu vết. Nếu là tại hiện thực, cái này là đầy đủ gặp được quỷ. Nhưng ở trong game, chỉ có một khả năng, tiểu nữ hài là một loại nào đó hình chiếu. Cũng khó trách nàng không nói lời nào, cũng không viết chữ, chỉ có thể chỉ hướng đi dẫn dắt hắn đi tới. Này trong cống thoát nước, có đồ vật gì đâu? Trần Binh tại chỗ suy tư một hồi, không có vội vã rời đi, mà là tại nguyên chờ đợi. Nhưng đợi một hồi lâu, tiểu nữ hài vẫn là không có lại xuất hiện. Trần Binh liền mình tại trong cống thoát nước bốn phía đi khắp. Một mực quan sát đi lại hơn một giờ, cống thoát nước đã là xoay chuyển hai vòng. Trần Binh cũng không thể phát hiện trong cống thoát nước có cái gì đặc biệt. Duy nhất cảm giác liền là sạch sẽ. Được rồi, hai ngày này ban đêm trở ra nhìn một chút tình huống. Trần Binh biết cô bé kia tìm hắn cũng không phải tùy tiện tại trên đường phố tìm người chơi. Hẳn là nguyên nhân nào đó dẫn đến nàng ở trước mặt hắn xuất hiện. Trước mắt không có nhiều đầu mối hơn, chỉ có thể chờ đợi nàng xuất hiện lần nữa. Cái này đi săn chuyển động thật có thể bắt vật cưỡi. Sẽ không sai, rất nhiều người đều biết, cái kia hoa hạ đệ nhất nhân sẽ đến dạ quang chi thành, chính là vì bắt vật cưỡi tới. Giữa trưa ngày thứ hai, dạ quang chi thành truyền tống trước trung ương quảng trường lớn tụ tập hàng loạt người chơi. Khoảng cách đế quốc bãi săn mở ra chỉ còn lại có 15 phút. Dự định tham gia đi săn chuyển động, đều đi tới trung ương quảng trường tụ tập, chuẩn bị báo danh tham dự. Thời gian chuyển rời, đến đây người chơi càng ngày càng nhiều. Mau nhìn, cái kia gọi Trần Binh người Đông Phương đến rồi. Ta nói không sai, hắn liền là tới bắt vật cưỡi. Thật chính là hắn, cái kia slide đâu, làm sao không thấy, không phải là nhận lầm người a? Sẽ không sai, ta hai ngày trước mới thấy qua hắn, khi đó hắn mang theo cái kia slide đây. Hiện tại nhiều như vậy người, hắn dĩ nhiên sẽ không mang theo cái kia slide rêu rao. Rất tốt, một hồi chuyển động bắt đầu, chúng ta liền theo hắn đi. Trần Binh tới, hắn không mang slide, nhưng vẫn là bị mấy người nhận ra được. Bất quá nhận ra hắn người, cũng không có tiếng tờ, chỉ là cáo chi bên cạnh hảo hữu, các vị đế quốc con dân, hoan nghênh trước tới tham gia lần này đế quốc bãi săn đi săn chuyển động. Chuyển động sắp bắt đầu, ở trước đó, ta nói rằng đơn giản chuyển động quy tắc. Lần này chuyển động chỉ hạn xít đế quốc cảnh nội chủ dân tham dự, tại ta tuyên bố bắt đầu về sau, ủng có tư cách đó người tham dự, nhưng đến trước truyền tống trận nhận lấy một con đi săn vòng tay. Trang bị vòng tay về sau, mới có thể truyền tống vào đế quốc bãi săn, rời đi bãi săn lúc, vòng tay hội bị thu hồi. Đế quốc bãi săn là bồi dưỡng đế quốc chiến tranh vật cưỡi nơi trốn. Bãi săn bên trong chiến tranh vật cưỡi nghiêm cấm đánh giết, mà ngoại trừ chiến tranh vật cưỡi bên ngoài, đánh giết còn lại dã thú quái vật có thể thu được tương ứng chuyển động tích phân. Thu hoạch được chuyển động tích phân về sau, các vị có khả năng thông qua đi săn vòng tay hối đoái đủ loại vật phẩm đạo cụ đến sử dụng. Tại bãi săn bên trong còn có đặc thù chuyển động nhân viên, có thể hối đoái một chút vô phương thông qua đi săn vòng tay hối đoái vật phẩm đạo cụ. Chiến tranh vật cưỡi có mấy loại, thường gặp có liệt diễm chiến mã, chiến tranh cự tượng, móng vuốt thép hùng sư các loại. Gặp được vô phương xác định, các vị có khả năng thông qua đi săn vòng tay thẩm tra. Chiến tranh vật cưỡi không thể đánh giết, người vi phạm sẽ bị trọng phạt. nhưng các vị có khả năng sử dụng thuần thú dây thừng bắt lấy. Đây là bãi săn cho hết thảy người tham dự phúc lợi. Trừ cái đó ra, đế quốc bãi săn chia làm thứ nhất, thứ hai, khu vực thứ ba, cụ thể khu vực phân chia. Tại các vị tiến vào tương ứng khu vực về sau, đi săn vòng tay hội nhắc nhở. Khu vực thứ nhất là khu vực an toàn. Khu vực bên trong mạnh đại quái vật đã sớm bị đánh giết. Người tham dự tại khu vực thứ nhất bên trong chuyển động. Cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Khu vực thứ nhất bên trong quái vật yếu nhất. Đánh giết sau lấy được chuyển động tích phân cũng là ít nhất. Đánh giết quái bình thường vật có thể đạt được 10 tích phân. Tinh anh quái vật 30 tích phân. Khu vực này không tồn tại thủ lĩnh cấp quái vật. Khu vực thứ hai là tương đối nguy hiểm khu vực. Khu vực này quái vật so khu vực thứ nhất quái vật lợi hại rất nhiều. Đánh giết quái bình thường vật sau có thể đạt được 20 tích phân. Tinh anh quái vật 50 tích phân. Thủ lĩnh cấp quái vật 200 tích phân. Đến mức khu vực thứ ba, khu vực này đối phần lớn người tham dự mà nói là cực kỳ nguy hiểm khu vực. Khu vực thứ ba vị trí đều là hết sức vắng vẻ khu vực. Khu vực bên trong gặp đến bất kỳ quái vật đều không kỳ quái. Chúng ta mãnh liệt không đề nghị người tham dự tiến vào khu vực này. Khu vực thứ ba rất nguy hiểm, quái vật rất khó đánh giết, nhưng chúng ta không cổ vũ người tham dự tiến vào. Cho nên đánh giết khu vực bên trong quái vật, quái bình thường vật cũng chỉ là 30 tích phân, tinh anh quái vật 60 tích phân. Cuối cùng, tích lũy tích phân bài danh trước 100 người tham dự đều có thể thu được ngoài định mức tích phân. Ban thưởng, trong đó hạng nhất có thể đạt được một kiện hiếm hoi đặc thù chiến tranh vật cưỡi trang bị. Người thứ hai có thể đạt được một bình sủng vật tiến hóa dược tề. Có thể tăng lên trên diện rộng tiến hóa thành công suất, nhưng chỉ đối tiến hóa 3 lần trong vòng sủng vật hữu hiệu. Người thứ ba có thể đạt được một bản sủng vật sách kỹ năng. Đệ tứ đến hạng 10 có thể đạt được một thớt liệt diễm chiến mã. Thứ 10 đến người thứ 100 có thể đạt được một kiện thích hợp riêng phần mình đẳng cấp hoàng kim trang bị. Đại khái quy tắc chỉ những thứ này. Đế quốc bãi săn hiện tại chính thức mở ra, phù hợp tư cách người tham dự có thể lên trước nhận lấy đi săn vòng tay. Tiến vào bãi săn, một chút thật nhỏ quy tắc, các vị nhưng tại bãi săn bên trong thông qua vòng tay tiến hành trưng cầu ý kiến. Khoảng cách 12 giờ trưa còn cùng 3 phút, một cái trung niên NPC đứng dậy, đối mọi người cao giọng nói ra. Tại giới thiệu cơ bản quy tắc về sau, trung niên NPC liền tuyên bố đi săn chuyển động chính thức bắt đầu. Xếp tại phía trước người chơi lập tức như ong vỡ tổ tuôn hướng truyền tống trận. Trước truyền tống trận, nhiều mấy bàn lớn, mỗi cái bàn trước có 2 cái chuyển động NPC. Người chơi chỉ cần tiến lên đối thoại, NPC liền sẽ tại hắn trên tay ăn chứa một cái màu lam nhạt đi săn vòng tay. Tham dự người chơi nhân số rất nhiều, nói ít cũng có 2-3 vạn người. Trần Binh đẩy một hồi lâu đội mới đến phiên hắn. Chuyển động NPC tựa hồ có phương pháp đặc biệt xác nhận tham dự thì có phải là hay không xít đế. Quốc trụ dân, Trần Binh thấy mấy cái người chơi bị cự tuyệt tiến vào. Bất quá bọn hắn là làm được bằng cách nào, Trần Binh lại là nhìn không ra. Đến phiên hắn lúc, trước người chuyển động NPC chỉ là xuất ra đi săn vòng tay trực tiếp cho hắn đeo lên. Trần Binh khoát khoát tay vòng, phát hiện chính hắn lại không cách nào cởi ra. Mang theo vòng tay tiến vào truyền tống trận, Trần Binh lựa chọn truyền tống. Phát hiện bình thường thành thị truyền tống đã là biến mất. Duy nhất có thể lựa chọn truyền tống, chỉ có đế quốc bãi săn. Đế quốc bãi săn diện tích xem ra tương đương to lớn. Có thể lựa chọn điểm truyền tống có A, B, C, D 4 cái. Mỗi cái lựa chọn sau có một cái chú thích. Truyền tống đi qua về sau, sẽ xuất hiện tại đây 4 cái khu vực bên trong ngẫu nhiên vị trí. cũng không là cố định điểm truyền tống. Chung quanh từng cái người chơi đã là lựa chọn truyền tống vào. Trần Binh ngắm nhìn, lựa chọn truyền tống đến C điểm. Phác, làm sao có 4 cái điểm truyền tống? Không biết người Đông Phương kia truyền tống đi nơi nào? Chỉ có thể tìm vận may sao? Không, một người một cái điểm truyền tống. Tìm tới hắn thông báo tiếp người còn lại. Cùng sau lưng Trần Binh. Cùng Trần Binh cùng một chỗ xếp hàng đều là nhìn chằm chằm Trần Binh người. Nhưng chuyển động không theo sáo lộ ra bài. Bọn hắn thất bại trong gang tấc. Chỉ có thể phân tán xuất kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.